cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Thái độ bình tĩnh này khiến Trần Định Bang đánh giá anh cao hơn rất tốt. Trần Định Bang nói một câu, rồi không nói với Lý Dục Thần nữa, cũng không nhìn anh thêm một cái. Là gia chủ nhà họ Trần, phú hào hàng đầu hô mưa gọi gió ở Thân Châu. Trần Định Bang sẽ không vì đánh giá cao đối phương mà thể hiện ra ngoài, cũng sẽ không vì mục đích hôm nay mình đến mà đi cầu xin người ta. Ông ta ngồi xuống sofa, cười nói với La Bội Giao. Em không rót trà cho anh à, anh thích bích loa xuân của em pha. La Bội Giao nghe thấy ba chữ, bích loa xuân, ngẩn người một lúc, mới nói. Rất lâu rồi em không pha bích loa xuân, trong nhà chỉ có trà xanh bình thường của nông dân trồng trà mua ở chợ, hồng trà thì có mấy gói, là của Văn Học mang về, anh muốn uống gì? Trần Định Bang hụt hẫng như mất đi thứ gì, ồ một tiếng nói. Vậy trà xanh đi, lá trà mà em mua, chắc sẽ rất ngon. La Bội Giao đi pha trà, Trần Định Bang mới quay sang Trần Văn Học, nói, các con ra ngoài đi dạo đi, bố và mẹ con nói chuyện một lúc. Trần Văn Học gật đầu, sau đó nhìn sang Lý Dục Thần một cái. Lý Dục Thần đứng lên, nói, đi thôi, Trần Văn Học thở nhẹ nhõm một hơi. Anh ta còn lo Lý Dục Thần sẽ không cho bố thể diện, thì khó xử rồi. Anh ta rất muốn cho bố và mẹ cơ hội ở riêng với nhau, thậm chí không chỉ một lần cố ý tạo ra cơ hội như vậy, nhưng đều không thành công. Bố đều cố ý né tránh. Anh ta biết, gần 20 năm, tuy mẹ không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn mong chờ cơ hội này. Lúc ra khỏi cửa, Trần Văn Học cẩn thận đóng cửa lại, và đẩy mạnh, chắc chắn đã khóa cửa. Dường như vậy có thể khóa chặt không gian bên trong, khiến thời gian bố và mẹ ở riêng với nhau lâu hơn. Lúc xuống tầng, Trần Văn Học vẫn luôn ngóng nhìn lên, xuống dưới, thấy kỳ lạ nói. Ấy, bố tôi không mang theo vệ sĩ. Trong nhận thức của Trần Văn Học, đây là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Trước đây bất kể bố tôi ở đâu, bên cạnh ít nhất cũng có 4 vệ sĩ đi theo. Trần Văn Học đi dạo quanh cả tòa nhà một vòng, lần này lại không đưa theo đến một người. Ngay cả tài xế và xe cũng không ở đây, chắc không phải ông ấy đi bộ vào chứ. Lý Dục Thần cũng không nhìn thấy có xe hơi sang trọng, dùng thần thức đảo quét, gần đây cũng đúng là không có cao thủ luyện võ có chân khí dao động. Xem ra, trong lòng bố anh vẫn có mẹ anh, Lý Dục Thần nói, Trần Văn Học cảm thấy rất vui, nhưng càng như vậy, anh ta càng tức giận, nói. Con người bố tôi, sống quá không chân thực, quá mệt. Nếu là tôi, sẽ cao chạy xa bay cùng người trong lòng, chẳng thèm quản những việc khác. Lý Dục Thần cười nói, cho nên anh không làm được gia chủ, coi như tôi đã hiểu nỗi khổ tâm của bố anh rồi. Nỗi khổ tâm gì, bảo anh cưới con gái của nhà họ Hoàng, là đang trải con đường làm gia chủ cho anh. Ông ta thật là đã hết lòng suy nghĩ, Trần Văn Học cũng hiểu ra, không khỏi lắc đầu, cười khổ nói. Tại sao phải vậy chứ, làm gia chủ thế này, tôi thà sống vất vả cả đời. Lý Dục Thần dừng lại, chỉ về phía trước nói. Nếu giống như ông ta, anh muốn không? Trần Văn Học nhìn qua, đó là một ông lão 60-70 tuổi, đội một chiếc mũ che nắng cũ kỹ, dưới chiếc mũ là một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Cách chương.